Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 827, giáo quan trợ thủ. Có thể từ trung học tốt nghiệp, cũng được trao tặng hơi quân hàm thiếu niên, làm sao có thể là người bình thường, coi như thực lực tu vi không bằng những tán tu kia võ giả. Kinh nghiệm chiến đấu không có những tán tu kia võ giả phong phú, nhưng lại có được thành thạo võ kỹ, cường đại ý thức chiến đấu, bén nhạy bản năng chiến đấu, tuần tự đem những cái kia khiêu chiến tán tu võ giả đánh bại. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ tự tin, căn bản không sợ những tán tu kia võ giả khiêu chiến. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Khi tất cả người khiêu chiến đều bị sau khi đánh bại, Vương Mãnh liền đem ánh mắt tại một lần nhìn về phía hơn 300 tên tân binh trên người. Lớn tiếng gào lên, tại Vương Mãnh trong tiếng gào thét, hơn 300 tên tân binh đều không tự chủ được rời ánh mắt. Không có bất kỳ người nào dám tiếp tục đứng ra khiêu chiến. Rõ ràng sợ hãi khiêu chiến thất bại, mất mặt xấu hổ. Ta cần một tên giáo quan trợ thủ, hiệp trợ ta đối với trại tân binh tiến hành huấn luyện. Đồng thời người này giáo quan trợ thủ thì đem tại 3 tháng tân binh sau khi huấn luyện kết thúc, tự động được trao tặng quân hàm thượng úy, đảm nhiệm trại tân binh trại phó. Chỉ cần hoàn thành một cái khảo hạch nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm thiếu tá quân hàm, trở thành chính thức doanh trưởng. Các người ai muốn làm giáo quan trợ thủ, liền tiến lên một bước đi. Nhìn thấy hơn 300 tên tân binh không người nào dám tiếp tục khiêu chiến đằng sau, Vương Mãnh liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong chờ 41 cái quân hàm thiếu úy tân binh. Trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Vương Mãnh vừa mới nói ra, Dương Phong chờ 41 tên quân hàm thiếu úy tân binh nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ tự tin tiến về phía trước một bước, cho thấy mình muốn đạt được giáo quan trợ thủ chức vị. Rất tốt, hiện tại các ngươi bắt đầu tự do đối chiến, người thắng sau cùng sẽ thành giáo quan trợ thủ. Nhìn thấy Dương Phong đám người động tác, Vương Mãnh liền một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Vương Mãnh vừa mới nói ra, 30 tên tán tu võ giả đại hán liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong chờ 11 tên trung học tốt nghiệp trên người nhào tới. Rõ ràng mong muốn trước tiên đem Dương Phong chờ 11 tên trung học tốt nghiệp cho đánh bại đào thải. Trong đó, xét thấy Dương Phong trước đó một quyền đánh bại người khiêu chiến động tác, 3 tên thối thể cảnh nhị trọng thiên tán tu võ giả trực tiếp nhào về phía Dương Phong, mong muốn lấy trước tiên đánh bại Dương Phong, giải quyết Dương Phong cái này lớn nhất người cạnh tranh. Nhìn xem nhào hướng mình 3 tên thối thể cảnh vũ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát 3 tên tán tu võ giả công kích. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo 3.600 cân lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào 3 tên tán tu võ giả trên người. Nương theo lấy 3 đạo tiếng vang lanh lảnh, 3 tên thối thể cảnh nhị trọng thiên tán tu võ giả nhào nhào bị Dương Phong nắm đấm đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã xuống đất bên trên, lập tức đánh mất sức chiến đấu, không còn cách nào tại đứng lên, cùng một chỗ tiến lên. Nhìn xem Dương Phong lợi hại như thế, trong chớp mắt liền kích đổ 3 tên thối thể cảnh nhị trọng thiên võ giả chính đang vây công 10 tên trung học tốt nghiệp, hơn 20 tên tán tu võ giả nhao nhao nhìn nhau, từ bỏ vây công 10 tên trung học tốt nghiệp, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt hơn 20 tên tán tu võ giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ thi triển ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại chỗ, trực tiếp nghênh tiếp hơn 20 tên tán tu võ giả. Song tay nắm chắc thành quyền, không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào từng người tán tu võ giả trên người. Đem từng người tán tu võ giả đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên, đánh mất sức chiến đấu. Trong chốc lát, hơn 20 tên vây công Dương Phong tán tu võ giả. Toàn bộ bị Dương Phong một quyền đánh bay, đánh mất sức chiến đấu, cùng một chỗ tiến lên. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem hơn 20 tên vây công chính mình tán tu võ giả đánh bại. 10 tên trung học tốt nghiệp lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Chỉ là, cái này 10 tên trung học tốt nghiệp cùng Dương Phong tuổi tác không sai biệt lắm. Chỉ có 15-16 tuổi, thực lực mạnh chỉ có thối thể cảnh nhất trọng thiên tu vi. Thực lực chênh lệch càng là cực kỳ có chiến sĩ cấp cao tu vi. Đối mặt nắm giữ cường hãn ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu, cùng với tu luyện qua lợi hại võ kỹ Dương Phong, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị Dương Phong kích ngã. Cùng cái khác tán tu võ giả cũng thế, nằm xuống đất bên trên, bất lực đứng dậy. Ba, ba, ba. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem 40 tên nắm giữ quân hàm thiếu úy tân binh kích ngã, giáo quan Vương Mãnh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức cho mấy cái vang dội tiếng vỗ tay nói. Rất tốt, ngươi tên là gì? Báo cáo giáo quan, ta gọi Dương Phong. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta trợ thủ. Bất quá, với tư cách trợ thủ của ta, ngươi phải đối mặt trại tân binh tất cả quan binh khiêu chiến. Tại 3 tháng tân binh huấn luyện trong lúc đó, vô luận ai đánh bại ngươi, đều có thể thay thế huấn luyện viên của ngươi vị trí trợ thủ. Hiểu chưa? Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Mãnh lập tức lớn tiếng nói ra. Minh bạch. Dương Phong lớn tiếng đáp lại một tiếng, khuôn mặt bên trên lại tràn đầy vẻ tự tin, căn bản không e ngại bất luận người nào khiêu chiến. Tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, Vương Mãnh nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía 40 tên quân hàm thiếu úy tân binh trên người. Vung tay lên, một cỗ cường đại nội kình thấu thể mà ra, chui vào đến 40 tên quân hàm thiếu úy tân binh trên người, đem bọn họ thương thế trên người trị liệu, để bọn họ lần nữa khôi phục sức sống, nhanh chóng đứng dậy. Hiện tại ta nhận lệnh các ngươi vì tân binh tiểu đội trưởng. Mỗi người các ngươi chọn lựa 9 tên lính, làm vì tay của các ngươi xuống, sau đó cùng ta cùng một chỗ nhận lấy tân binh trang bị. Nhìn thấy 40 tên nắm giữ quân hàm thiếu úy tân binh sau khi đứng dậy, Vương Mãnh liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng phân phó nói. Tại Vương Mãnh mệnh lệnh phía dưới, 40 tên tiểu đội trưởng nhanh chóng chọn lựa 91 tân binh, tạo thành 40-10 người tân binh tiểu đội, còn lại 25 tên tân binh đứng tại chỗ, không có bất kỳ người nào chọn lựa. Các ngươi 25 người liền cho Dương Phong làm cảnh vệ hàng đi. Nhìn xem còn lại 25 người, Vương Mãnh tiện tay chia cho Dương Phong, tiếp đó mang theo Dương Phong cùng 40 tiểu đội trưởng rời đi sân huấn luyện, tiến đến trang bị khu nhận lấy tân binh trang bị. Tân binh trang bị rất đơn giản, một người 2 bộ quân trang cùng nguyên bộ giày bít tất dây lưng mũ, một người 1 bản cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp, cùng với một chút hắn cuộc sống của hắn vật dụng. Nhận lấy xong tân binh trang bị đằng sau, Vương Mãnh liền để tân binh giải tán, để từng cái tiểu đội lẫn nhau làm quen một chút. Cơm tối đằng sau, đi trong phòng sân huấn luyện tập hợp, tiếp đó liền rời đi sân huấn luyện. không quấy rầy từng cái tiểu đội trao đổi. Nhìn thấy Vương Mãnh đi, Dương Phong liền đem thuộc về mình 25 tên cảnh vệ hàng thủ hạ triệu tập đến cùng một chỗ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta gọi Dương Phong, năm nay 15 tuổi, Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp, thối thể cảnh tam trọng thiên tu vi. Dương trợ thủ, lại là Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp, không nghĩ đến sức chiến đấu cường đại như vậy đây. 15 tuổi liền nắm giữ thối thể cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Tương lai tiến quân chân khí cảnh, chẳng phải là còn đơn giản như ăn cơm uống nước. Con đường phía trước bất khả hạn lượng a. Chúng ta lại có thể trở thành Dương trợ thủ dạng này thiên tài lệ thuộc trực tiếp thủ hả? Thật là vận may của chúng ta a. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. 25 tên tán tu võ giả liền nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn kinh hô lên. Đối với mình có thể trở thành Dương Phong lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, vô cùng hưng phấn cùng mừng rỡ. Bọn họ đều là tán tu võ giả, tại xã sẽ bên trên trà trộn qua một đoạn thời gian. Biết rõ thiên tài đáng quý cùng đáng sợ, cũng biết đi theo một tên trời mới có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Nhào nhào chuẩn bị kỹ càng tốt theo sát Dương Phong hỗn. Chờ Dương Phong cường đại lên đằng sau, mình có thể theo được nhờ. Các người đều lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Nghe được 25 tên tán tu võ giả tiếng nghị luận, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Cao Nhạc, nay tuổi 32 tuổi, thối thể cảnh nhất trọng thiên vũ giả. Ta gọi Tôn Nghị, hôm nay 30 tuổi, thối thể cảnh nhất trọng thiên vũ giả. Ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới nói ra, 25 tên tán tu võ giả liền nhao nhao lớn tiếng tự giới thiệu mình đứng lên. Nghe được 25 tên tán tu võ giả tự giới thiệu, Dương Phong phát giác cái này 25 người tuổi tác toàn bộ đều tại 30 tuổi trên đây. Đều chỉ có được thối thể cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Nếu như không có tình huống đặc biệt, tiềm lực phát triển đều cực kỳ có hạn. Có điều, những thứ này đối với Dương Phong không trọng yếu. Bọn họ hiện tại mặc dù là Dương Phong lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, nhưng bọn họ càng là đặc chiến đại đội tân binh, mà không phải cũng là hắn Dương Phong tư binh. Hắn Dương Phong chỉ cần quản lý tốt, huấn luyện tốt bọn họ là được rồi. Đến tại tiềm lực của bọn hắn cùng Dương Phong liền không có có quan hệ gì. Ta ngày thường không có bao nhiêu thời gian quản lý các ngươi. Chính các ngươi lựa chọn hai tên tiểu đội trưởng, bình thường liền do hai tên tiểu đội trưởng quản lý huấn luyện của các ngươi cùng sinh hoạt đi. Làm 25 tên tán tu võ giả toàn bộ tự giới thiệu khẽ đảo đằng sau, Dương Phong hơi chần chờ, liền nhẹ giọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, 25 tên tán tu võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau đứng dậy, bắt đầu tiến hành tự do đối chiến. Cuối cùng Cao Nhạc cùng Tôn Nghị đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bị Dương Phong bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, chịu trách nhiệm bình thường huấn luyện cùng quản lý công việc. Quen thuộc tay của mình xuống đằng sau, Dương Phong không có sóng tốn thời gian cùng thủ hạ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, mà là để Cao Nhạc cùng Tôn Nghị mang theo thủ hạ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, chính mình thì đứng lên tại sân huấn luyện bên trên không coi ai ra gì tu luyện lên cơ sở quyền pháp. Bởi vì Dương Phong chân linh giác tỉnh nguyên nhân, Dương Phong trí tuệ cùng năng lực lĩnh ngộ nhận được cực lớn tăng lên, càng là thu được vô số kinh nghiệm tu luyện lên cơ sở quyền pháp vô cùng cấp tốc, vẻn vẹn diễn luyện mấy lần, liền nắm giữ cơ sở quyền pháp tinh nhuệ, diễn luyện uy vũ sinh gió, một bộ cơ sở quyền pháp đại thành bộ dáng. Cái này khiến Cao Nhạc Tôn Nghị đám người ngạc nhiên không thôi. Trong mắt tinh quang chớp động, quyết định về sau nhất định muốn theo Dương Phong dạng này thiên tài hỗn. http://www.sop.com.xt